Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Milos kết thúc thông tin, quay đầu nhìn về phía An Diệc, các ngươi trước lưu tại lều trại, ta đi xem binh lính tình huống. An Diệc gật gật đầu, thấy hắn rời đi, liền ngồi xổm một con dã thú bên người, tính toán lại cẩn thận xem xét một chút. An An, Kim Mao đem cái đuôi hoành ở nàng trước người. Lo lắng nàng bị dãy dụa quay cuồng dã thú không cẩn thận thương đến. Không quan hệ, An Diệc trấn an mà vỗ vỗ hắn cái đuôi. Ngưng tụ ma chơi, chiều trên mặt đất dã thú nhìn lại, ở nó màu trắng linh hồn ánh sáng chung, có vài giờ màu xanh xám quang điểm ở chậm rãi hoạt động. An Diệc biết, đó chính là đã tiến vào dã thú thân thể vũ du trùng. Nàng suy tư một lát, từ cốt giới không gian chung lấy ra hai khối cốt điêu. Trước dùng trong đó một khối nhắm ngay một con vũ du trùng. Nhẹ giọng niệm ra, đông lạnh kia chỉ vũ du trùng lập tức cứng còng bất động. Cho dù cách một tầng da thịt, tự quyết công kích cũng thành công. An Diệc ma chơi chớp động, lại thay một khác khối cốt điêu. Khởi động, toái, tự quyết lực lượng phối hợp linh hồn chi âm. Vũ du trùng trong khoảnh khắc vỡ thành một mảnh bột phấn. Trước kia An Diệc cũng đối một ít động vật tiến hành quá cốt điêu trồng lên thực nghiệm. Nhưng là xác suất thành công cũng không cao. Một phương diện là bởi vì cốt điêu uy lực quá tiểu. Về phương diện khác còn lại là mục tiêu cấp bậc tương đối cao. Nếu dùng cốt điêu đối phó bình thường tiểu động vật có thể duy trì 10 giây hiệu quả. Như vậy đối phó cao cấp mãnh thú hoặc là nhân loại, khả năng cũng chỉ có thể phát huy ra không vượt qua 5 giây hiệu quả. Nếu là hai khối hoặc là hai khối trở lên cốt điêu trồng lên sử dụng, như vậy lần thứ hai công kích hiệu quả ít nhất sẽ rơi chậm lại 7 thành. Thậm chí là hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện giờ trồng lên công kích nếu đối vũ du trùng hữu hiệu, thuyết minh nó rất có thể chỉ là một loại cấp bậc rất thấp động vật nguyên sinh hoặc là đơn tế bào. Động vật, An Diệc trong lòng nắm chắc, bắt đầu từng cái vì dã thú thanh trừ chúng nó trong cơ thể vũ du trùng. Lũ dã thú thực mau ý thức đến An Diệc đang ở giúp chúng nó trị liệu. Chịu đựng đau đớn, không hề dãy giụa, chỉ là dồn dập mà thở hổn hển, cả người dùng mình không ngừng, bén nhọn móng vuốt thật sâu khảm xuống đất mặt. An Diệc phảng phất có thể cảm nhận được chúng nó đến từ linh hồn cảm xúc. Kiên nhẫn mà lại sợ hãi, cường đại mà lại khiếp nhược, mong đợi mà lại do dự. Lúc này, một đầu nhẹ nhàng làn điệu ở không trung vang lên, nháy mắt đánh vỡ bốn phía yên lặng cùng áp lực. An Diệc nhỏ giọng mà hư không thành điều khúc, thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi, như ánh mặt trời khuynh sái, ôn nhu mà an ủi bị thương linh hồn. Hảo chân khuẩn ở không trung xoay quanh bay múa, ứng hòa An Diệc linh hồn chi âm, đem vui sướng hóa thành một cổ lực lượng, từng vòng hướng bốn phía đẩy ra. Milos thiếu tướng, bị xâm thể binh lính ít nhất vượt qua 50 người. Chúng ta mau khống chế không được, một người quân y nôn nóng nói. Trước hết cần làm cho bọn họ an tĩnh lại, nếu không không có biện pháp trị liệu, nhân loại đối vũ du trùng cũng không tính xa lạ. Giống nhau mỗi cách một đoạn thời gian, loại này sinh vật liền sẽ tùy nước mưa cùng nhau xuất hiện. Một khi bị xâm thể, chỉ cần dùng laser thấu toái kỹ thuật, là có thể đem chúng nó thanh trừ. Nhưng là, nếu làm vũ du trùng xâm nhập đại não, vậy vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại bọn họ thân ở dã ngoại, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, bọn lính đau đớn khó nhịn, liền thuốc mê cũng không có biện pháp tiêm vào. Thời gian chính là sinh mệnh, mỗi lãng phí một phút đồng hồ, đều có khả năng đến trễ một người binh lính trị liệu. Milos giơ tay đem một người đang ở chịu đựng xâm thể chi đau binh lính đánh xỉu. Nhưng mà, kịch liệt đau đớn, thực mau lại làm tên này binh lính từ hôn mê trung bừng tỉnh lại đây. Milos thiếu tướng, dùng gây tê phun sương mù, một người quân y ném cho Milos hai chi loại nhỏ bình phun thuốc. Loại này gây tê phun sương mù, cũng không thể làm người chiều sâu hôn mê, kỳ thật cùng trực tiếp vũ lực đánh vựng hiệu quả không sai biệt là mani bọn lính dãy giụa. gào giống, có chút bắt đầu thương tổn chính mình, có chút bắt đầu thương tổn đồng bạn. Milos lập tức phân phó quân y mang lên mặt nạ phòng độc, chuẩn bị sử dụng đại uy lực gây tê phun sương mù. Đúng lúc này, một loại kỳ diệu sóng âm, từ xa tới gần, như sóng gợn giống nhau, chậm rãi phất qua mọi người thân thể, nguyên bản còn ở dãy giụa các binh lính, ở sóng âm trấn an hạ, đau đớn dần dần đạm đi, biểu tình khôi phục bình tĩnh. Hỗn loạn trường hợp, ở mọi người không rõ nguyên do dưới tình huống, quỷ dị mà được đến khống chế. Đây là có chuyện gì? Một người quân y trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Là Andasunsa, nói chuyện chính là không lâu trước đây mới vừa bị An Diệt từ điên cuồng bên cạnh. Cứu trở về tới ta đi. Bốn gã binh lính chung duy nhất may mắn còn tồn tại tinh thần cuồng hóa giả. Cứ việc hắn đã không nhớ rõ cụ thể chi tiết. Nhưng thanh âm này, đã thâm nhập linh hồn của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Andasunsa, quân y còn tưởng tế hỏi, lại bị Milos lạnh giọng đánh gãy. Trước đừng động này đó, cứu người quan trọng là quân y một đầu mồ hôi lạnh. Nhanh chóng hành động lên, Milos một bên giúp đỡ cứu trị người bệnh, một bên ở trong lòng nghĩ chủ trướng Trung An Diệc. Nàng, có thể phát ra tiếng sao? Mấy chỉ dã thú ở An Diệt trị liệu cùng Trần An Hạ trở nên dị thường thuận theo. Chúng nó một bên liếm liếm miệng vết thương, một bên yên lặng mà nhìn nàng. Kim Mao thấy thế, lập tức đem cái đuôi cao cao nhếch lên, trình đào câu trạng dựng ở An Diệt đỉnh đầu. Sau đó hướng những cái đó dã thú lộ ra hung ác biểu tình. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là ta, lũ dã thú ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt. Chỉ có thể sấn hắn không chú ý thời điểm nhìn lén An Diệc. Nửa giờ sau, vũ du trùng toàn bộ rửa sạch xong, trừ bỏ lúc trước chết kia chỉ dã thú, dư lại 7 chỉ cơ bản đã thoát ly nguy hiểm. Ni lũ dã thú ở Kim Mao nhìn chăm chú hạ, trước sau đi tới cọ cọ An Diệc, lấy kỳ cảm tạ. Chướng ngoại mưa to còn ở liên tục, trong chướng lại là một mảnh an tường. An Diệc ngồi ở một đám dã thú trung gian, mở ra video, cùng chúng nó cùng nhau quan khán động vật thế giới. Đường Milos vội xong trở về, nhìn đến chính là như vậy một bộ hài hòa hình ảnh. Kim Mao từ phía sau ôm An Diệc, hai chân phản ở nàng hai sườn, cơ hồ đem nàng toàn bộ đều bọc vào trong lòng ngực. Thấy Milos tiến vào, chỉ là lười nhác mà liếc liếc mắt một cái liền không hề để ý tới. Milos sánh mắt thâm ám. Vượt qua trên mặt đất nằm đến tứ tung ngang dọc dã thú. Lập tức đi đến An Diệc trước mặt, Kim Mao cả người lông tóc một dựng, hai cánh tay buộc chặt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. An Diệc ngẩng đầu, ở trên màn hình viết nói, bọn lính không có việc gì đi. Ân, đại bộ phận đều đã được đến cứu trị, đáng tiếc có 5 tên binh lính bởi vì không mang mũ giáp. Bị vũ du trùng trực tiếp từ thể diện thượng xâm nhập. Trở lại lều trại không lâu liền hy sinh, Milos đá văng ra bên chân một con dã thú, ở An Diệc bên phải ngồi xuống, mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm nàng Semonser, bị đá văng ra dã thú dặn, hiểu hay không tôn trọng thú quyền, đừng tưởng rằng giúp nó một cái tiểu vội liền có thể kiêu ngạo. Tin hay không lão tử cắn ngươi, An Diệc cùng Kim Mao cùng nhau quay đầu nhìn hắn, nhìn cái gì, này đều nhịp động tác. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, ngươi có thể nói, Milos ngữ khí khẳng định, lại không có tận mắt nhìn thấy nàng nói chuyện, vì sao như vậy khẳng định, liền không thể là khác cái gì đồ vật phát ra sao? Ta vừa rồi ở lều trại ngoại nghe được ngươi kêu Kim Mao, đừng nghĩ rảo biện. An Diệc, ngoặc kép, nàng kêu sao, không có đi, ngươi đã nói ngươi tin tưởng ta, Milos thật sâu nhìn chăm chú nàng. Thanh âm trầm thấp nói, này 4 chữ, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hơn nữa tin tưởng vững chắc không gì, nhưng là An Diệc, ngươi lại liền tên của ta, đều không muốn chính miệng kêu một lần. An Diệc tự mình kiểm điểm 3 giây. Sau đó ra tiếng, thực xin lỗi, Milos, lần đầu tiên nghe được An Diệc dùng loại này linh hồn chi âm kêu tên của mình. Không hề chuẩn bị Milos. Cũng cùng lúc trước Kim Mao giống nhau, cả người đều giống như đã chịu điện giật, toàn thân lỗ chân lông trương đại, linh hồn tựa hồ trong nháy mắt này sinh ra nào đó sao sao cùng tình cảm mãnh liệt. Từ trong ra ngoài, thổi quét toàn thân, loại này tô sảng cảm giác, thật là khó có thể miêu tả. Milos cho rằng trên đời này sẽ không có hắn si mê đồ vật. Nhưng trước mắt này chỉ bộ xương khô, lại dễ như trở bàn tay mà đánh vỡ hắn lấy làm tự hào định lực. An Diệc thấy Milos biểu tình quỷ dị, nửa ngày không có phản ứng, nhịn không được lại kêu một tiếng. Milos, Milos toàn thân nóng lên, đột nhiên duỗi tay ngăn kim mao hoàn ở An Diệc trên eo tay. Đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Kim Mao nhất thời không đề phòng, làm hắn dễ dàng đắc thủ, trong lòng lửa giận nháy mắt bị bậc lửa. Milos ôm An Diệc, nhanh chóng bắn lên, nhanh nhẹn mà né tránh Kim Mao công kích, này lại là chuẩn bị đấu võ tiết tấu. Nhớ rõ trước kia tranh đoạt đồ ăn khi, bọn họ cũng là như thế này không ai nhường ai. An Diệc vội vàng căng ra tay, một bên chắn một cái. Được rồi, đều ngừng nghỉ điểm. Kim Mao tức giận bất bình mà trừng mắt Milos. Milos chạm tư thẳng, lạnh nhạt nhìn lại, bốn phía dã thú tất cả đều thối lui đến bên cạnh. Nhàn nhàn mà nhìn bọn họ ba cái. Không đánh đi, An Diệc hướng bọn họ xác nhận. Milos nhìn nàng, nghiêm túc nói, ta một ngày nào đó sẽ đánh bại hắn, hắn biết. Nếu không thắng được Kim Mao, hắn vĩnh viễn đều không chiếm được An Diệc, ngao. Kia không có khả năng. Kim Mao lượng ra hắn cốt nhận, hung tợn mà nhìn chằm chằm Milos. Kỳ quái, Milos hành vi như thế nào có điểm như là ở cùng Kim Mao tranh đoạt phối ngẫu. Ánh mắt kia, giống như dính mật giống nhau. Nhão dính dính, ngọt nị nị, xem đến nàng cốt chất tơi. An Diệc biết Milos rất thích chính mình, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ yêu nàng. Rốt cuộc bọn họ một cái là nhân loại. Một cái là bộ xương khô, hoàn toàn không tồn tại luyến ái khả năng. An Diệc tuy rằng cảm thấy chính mình xương cốt lớn lên thực mỹ, nhưng còn không có mỹ đến có thể cho nhân loại giống được tinh thần thác loạn. Không hề tiết tháo nông nỗi, cho nên, An Diệc cảm thấy, Milos chỉ là quá keo kiệt, không muốn cùng người khác chia sẻ hắn thích đồ vật, có được nào đó đặc thù lĩnh vực ý thức, nếu làm Milos biết nàng ý tưởng. Nhất định sẽ túm hạ nàng đầu, nghiêm túc mà nói cho nàng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn chính là thần kinh thác loạn, không hề tiết tháo mà yêu một con bộ xương khô. Tuy rằng còn tưởng cùng An Diệc tăng tiến một chút cảm tình, nhưng doanh địa bên kia còn có rất nhiều sự chờ hắn xử lý. Milos chỉ có thể tạm thời rời đi, làm một quân đứng đầu, chức trách nơi, tránh cũng không thể tránh. Hắn rời đi trước đối An Diệc nói, chờ ta sẽ mau chóng trở về, hắn cũng không biết, chờ ta, hai chữ, sẽ là tương lai mấy năm. Hắn để lại cho An Diệc nhất trầm trọng ấn ký, thời gian đang chờ đợi giữa dòng thề, cảm tình đang chờ đợi chung lên men. Cuối cùng, ở trong trí nhớ mơ hồ, mưa to rằng có gần 5 tiếng đồng hồ, mãi cho đến trời tối mới dần dần dừng lại. An Diệc đi ra lều trại, bên ngoài binh lính đang muốn cùng nàng chào hỏi, không ngờ nhìn đến nàng phía sau chậm gì gì mà hoảng ra một con dã thú. Nếu không có nhận sai, gia hỏa này mấy cái giờ trước còn cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt quá một hồi. Bọn lính bày ra phòng ngự tư thế, lại thấy lều trại lại đi ra một con dã thú, tiếp theo là đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, chúng nó ở An Diệc chân biên cọ cọ. Tiếp theo hữu hảo mà chiều mọi người gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu mà bước mà đi ra doanh địa, biến mất ở rậm rạp trong rừng cây. Bọn lính, ngoặc kép, bọn họ vừa rồi nhìn thấy gì? Một đám dã thú từ thiếu tướng đại nhân lều chạy đi ra. Còn hữu hảo mà chiều bọn họ gật đầu. Hết chương.